Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 967, chế giễu. Xạ Điêu lên sàn, Thu Tuyết Yêu rất cường đại. Đây là không thể nghi ngờ. Nương tựa theo Diệp Thu mấy bộ truyện nhi đồng tụ, Thu Tuyết Yêu theo một cái con tôm nhỏ cấp tốc lớn lên thành đủ để cùng trong nước xuất bản nghiệp cự đầu cùng so sánh cường đại tồn tại, mà có ở đây không lâu về sau càng là nương tựa theo Diệp Thu cái kia mấy bộ truyện nhi đồng tụ đi ra biên giới, cùng thế giới các quốc gia xuất bản thương nghiệp quá giang tuyến, trở thành Đại Hán Đế quốc đệ nhất nhà thành lập một đầu khắp thế giới xuất bản con đường. Tuy nhiên bởi vì lúc trước phản Hán nghịch lưu khiến cho Thu Tuyết Yêu đường dây hải ngoại kém chút gián đoạn, nhưng là tại Diệp Thu cường đại mị lực cá nhân hiệu triệu phía dưới, cuối cùng trận này phản Hán nghịch lưu ở trên người hắn gãy kích chìm thương. Về sau nữa, Diệp Thu gia tăng đối Thu Tuyết Yêu đầu tư, lại thêm Diệp Thu sau lưng Trấn Nam Vương phủ quan hệ, ký xuống mấy vị nổi danh làm tác giả, thu mua mấy nhà nhập không đủ xuất nhà xuất bản, xưởng in ấn, rất nhanh liền tạo thành một đầu hoàn chỉnh thuộc về tụ sáng tác, biên tập, xuất bản, phát hành làm một thể sinh thái sản nghiệp liên, cuối cùng tạo thành đủ để cùng trong nước xuất bản cự đầu cùng thế chân vạc thực lực. Mà bây giờ bộ tác phẩm này là Thu Tuyết Yêu tại đường ánh tuyết về nhà an thai về sau phát ra làm được bộ thứ nhất tác phẩm. Bởi vậy nhận lấy vô số người chú ý. Bọn hắn đều chú ý tới Thu Tuyết Yêu tại không có đường ánh tuyết cái này người cầm lái tỏa chấn về sau, đến cùng sẽ đi hướng về phương nào. Kết quả, ngay tại vô số người chú ý phía dưới, Thu Tuyết Yêu tuyên bố sắp lên thành phố phát hành một bộ tác phẩm, một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời toàn bộ tiểu thuyết cùng xuất bản giới một mảnh xôn xao. Ta đi, tin tức này là giả đi. Xuất bản tiểu thuyết võ hiệp, đây không phải là muốn chết đi. Nhất định là tin tức giả. Thu Tuyết Yêu làm sao có khả năng sẽ như vậy đần độn hề hề đi làm tiểu thuyết võ hiệp đây. Cái kia đề tài đã sớm hẳn là được đưa vào trong quan tài. Đúng đúng đúng, nói qua đúng. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này người bẩn thỉu, những cái kia còn sót lại kiên trì viết tiểu thuyết võ hiệp đám kia tiểu thuyết võ hiệp tác giả nhóm không làm, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta tiểu thuyết võ hiệp trêu ai ghẹo ai? Dựa vào cái gì như thế bẩn thỉu chúng ta? Đúng rồi, cái gì gọi là muốn chết a? Chúng ta tiểu thuyết võ hiệp đã từng huy hoàng qua ngon. Quên tiểu thuyết võ hiệp? Đúng vậy, tại quên quá khứ. Quên lịch sử, quên lịch sử, đúng vậy, quên nguồn, quên gốc. Đúng, ai nói tiểu thuyết võ hiệp đáng chết, người nào chính là ô quy vương bát đản. Các người mẹ nó mới là một đám lão bất tử thổ vương tám đây. Tiểu thuyết võ hiệp sớm mẹ nó quá hạn. Đúng rồi, viết cái gì rác rưởi đồ chơi. Còn không biết xấu hổ đem tiểu thuyết võ hiệp theo tới cùng lịch sử dính líu quan hệ. Cái này mẹ nó có kê mau quan hệ a? Tại sao không có quan hệ? Tiểu thuyết võ hiệp truyền thừa nhỏ trên trăm năm, đây chính là lịch sử. Đó cũng là các người tiểu thuyết võ hiệp lịch sử. Ta là viết ngôn tình, cùng ta có nửa xu quan hệ. Đúng rồi, trong lúc nhất thời, tiểu thuyết võ hiệp tác giả cùng cái khác loại tiểu thuyết tác giả liền sung sướng mà xé bước dâng lên, rất nhanh trận này xé ép đại chiến liền bắt đầu khuếch tán. Đối với tiểu thuyết võ hiệp, tuổi hơi lớn đại hán người trên cơ bản đều xem qua. Bởi vậy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một phần tình cảm. Nhìn thấy cái khác loại hình tiểu thuyết tác giả như thế không nhìn phủ định tiểu thuyết võ hiệp, bọn hắn tự nhiên không cao hứng. Thế là liền nhao nhao chạy lên giận oán hận. Mà những tiểu thuyết đó tác giả cũng đều có mình đáng tin độc giả. Vừa nhìn thấy thần tượng của mình tác giả bị người oán hận, đương nhiên không làm, nhất định phải đổi trở về a. Thế là, trận này sẽ ép đại chiến từng bước lan tràn tới song phương phen quần. Mắt thấy trận này sẽ ép đại chiến càng ngày càng lợi hại. Một chút đứng xem ăn dưa quần chúng cũng có chút nhìn không được. Nhào nhào đi ra khuyên can. Được rồi, tiểu thuyết võ hiệp đám fan hâm mộ. Các người liền bớt giận đi, nói câu lương tâm lời nói. Cái này tiểu thuyết võ hiệp đến bây giờ, cũng xác thực mặt trời lặn cuối chân núi. Những năm này căn bản cũng không có xuất hiện cái gì tốt sách. Bọn hắn nói cũng không sai a. Tất cả mọi người lui một bước đi, hoặc hí sinh tài đi, lui đại gia ngươi, người mẹ nó mới mặt trời lặn cuối chân núi nữa nha. Tiểu thuyết võ hiệp vĩnh viễn không chết, ngươi mắng ai lớn ra đâu, lão tử chính đang chửi ngươi. Đại gia ngươi, đại gia ngươi, đại gia ngươi, làm gì, sướng hay không, oan dây, làm ngươi tổ tông, kết quả là... Tại cùng loại dạng này đối thoại đi qua, những nguyên bản đó ăn dưa người qua đường cũng bị liên lụy vào. Trong lúc nhất thời, các lộ nhân mã tề tụ mạng lưới, bắt đầu oanh oanh liệt liệt xé ép đại chiến, tràng diện nhất thời úy vi tráng quan. Đúng vậy, tại dạng này xé ép trải qua đại chiến, rất nhiều người trong bóng tối bắt đầu giọng mỉa mai lấy, chuẩn bị xem Thu Tuyết yêu trò cười. Ha ha, xem ra không có đường ánh tuyết, cái này Thu Tuyết yêu muốn phế đi. Đúng vậy a, vậy mà làm ra một cái tiểu thuyết võ hiệp đến, nhất định chính là làm loạn. Lần này a, liền đợi đến chế giễu đi. Ha ha, mọi người ở đây tâm tư dị biệt dưới ánh mắt, bởi Thu Tuyết yêu xuất bản phát hành tiểu thuyết võ hiệp quảng cáo bắt đầu ở cả nước các nơi đăng nhập, lần này Thu Tuyết yêu cũng là hạ đại thủ bút, bỏ ra giá tiền rất lớn tại các thành phố lớn trên xe buýt, trạm xe lửa bên trên, cửa hàng LED trên màn hình leo lên dài đến 3 phút quảng cáo ngoài lề. Quảng cáo bên trong, một tên trên người mặc trường quái anime nhân vật cùng địch nhân chính diện giao phong. Hai tay mở rộng ở giữa, 18 đầu kim sắc đại long gào thét ra. Một tên cầm trong tay xà trượng trung niên nam tử bất thình lình nằm xuống, liền như là một con cóc đồng dạng nâng lên, song trường duỗi ra ở giữa, eo tô đại thủ ầm ầm đứt gãy. Ngay sau đó, các loại thần kỳ công pháp huyền diệu từng cái diễn ra, cấp thế nhân mang đến một trận trong thị giác võ học thịnh yến. Đây là Đại Hán Đế Quốc từ trước tới nay cái thứ nhất dùng anime quảng cáo hình thức đến tuyên truyền một quyển sách. Trong lúc nhất thời, cái quảng cáo này đưa tới vô số người chú ý. Khe nằm, cái này mẹ nó 18 đầu kim sắc đại long là cái gì đồ vật? Quá điều tạc thiên đi. Cái này giống con cóc như thế lại là cái gì quỷ? Mẹ nó, một trường đánh gãy một cây như vậy đại thủ. Đây nếu là đánh vào trên thân người, trực tiếp tứ phân ngũ liệt a. Còn có cái kia trên ngón tay sẽ thả ra xạ tuyến lại là cái gì đồ chơi? Ta đi, mũi tên kia hai con chim ngưu bức a. Thông qua mục quảng cáo này, vô số người bắt đầu chú ý bộ tiểu thuyết này. Đúng vậy, tại dạng này chú ý phía dưới, bộ này tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Tiểu Thuyết Võ Hiệp, chính thức lên sàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.